Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, ly gián. Trong nháy mắt, lại là một tháng qua tới. Quá khứ, cửu tiêu hội ngộ, lại tới gần, thần tiêu 12 vực trong. Đám người tâm, cũng càng phát ra mênh mông kích động. Một ngày này, thiên ma lôi ra bên trong. Lâm Phong thân ngoại hóa thân trở nên gian mở đôi mắt. Lập tức thân hình lóe ra, hướng tới hành cung ở ngoài mà đi. Hôm nay, này phụ cận từng tòa hành cung, chỉ còn lại có hắn như vậy một khối thân ngoại hóa thân. Còn những người khác, đã tất cả đều rời đi, bị tiến cử nhập bốn thế lực lớn trong võ thánh tháp, trở thành cửu tiêu hội ngộ bị tuyển người. Chỉ có này một khối thân ngoại hóa thân, bị thiên ma lôi ra người nhìn chằm chằm, vẫn như cũ còn ở nơi này. Chẳng qua hôm nay, tựa hồ cũng nên ly khai. Hồn ám bên trong, có vài đạo thân ảnh lẳng lặng đi theo Lâm Phong thân ngoại hóa thân. Đường khối này thân ngoại hóa thân buông xuống thiên ma lôi ra bên ngoài là lúc, bị vài đạo thân ảnh ngăn cản đường đi. Ta tại một tháng trước liền đã nhập luyện Kim Sơn, trở thành cửu tiêu hội ngộ bị tuyển người. Các người lại vẫn vây ta thân ngoại hóa thân không sai. Còn có ý gì nghĩa? Lâm Phong thân ngoại hóa thân lạnh như băng đạo. Đây đúng là thiên ma lôi ra sở kiêng kỵ. Lâm Phong bản tôn rời đi, hiển nhiên là sẽ gia nhập bốn thế lực lớn một trong số đó, trở thành cửu tiêu hội ngộ người được đề cử. Gì thế lực tất cả đều không thể dao động. Cho ngươi bản tôn tiến đến lời nhé. Thiên ma lôi ra người lạnh như băng đạo. Nhưng mà tại bọn họ đang nói hạ xuống là lúc, ánh mắt rồi đột nhiên gian hướng tới xa xa nhìn lại. Lập tức, chỉ thấy một người thân phi màu vàng trường bào, cuồn cuộn bay tới. Kia màu vàng trường bào, rõ ràng đúng là luyện Kim Sơn võ tu sở phi trường bào. Các ngươi muốn tìm ta sao? Lâm Phong nhàn nhạt thanh, khiến cho thiên ma lôi ra mọi người đồng tử co rút lại. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh nhạt nói, ngươi là Lâm Phong, ngoặc kép, đúng vậy, thân ngoại hóa thân ứng với bản tôn mà sinh, là hồn biến thành, ngày xưa ta từng thay đổi dung nhan, bởi vậy thân ngoại hóa thân cùng hôm nay bản tôn bất đồng. Chẳng qua hiện tại, nên trở về vị trí cũ. Lâm Phong nở nụ cười hạ thân ngoại hóa thân hướng phía trước mà đi. Nhưng mà chỉ thấy hai đạo thân ảnh một tả một hữu, đoạn ở tại Lâm Phong thân ngoại hóa thân phía trước, khiến cho Lâm Phong đôi mắt bên trong trở nên gian hiện lên một đạo băng hàn ý. Sát khí ngoại phóng, hai vị đế cảnh nhân vật nhíu mày, tự nhiên cảm thụ Lâm Phong trong đôi mắt sát khí. Liền lúc này khác, chỉ thấy Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nhất thời vạn hóa bảo đỉnh hiện, khủng bố tử vong đỉnh thanh chấn động tại bọn họ trong lòng. Đồng thời, vạn hóa bảo đỉnh diễn hóa một trận đáng sợ chùm tia sáng đem bọn họ bao phủ. Nhất thời bọn họ hai người chỉ cảm thấy thần hồn bị bao phủ. Sắc mặt trở nên gian đại biến lên đến. Giết, Lâm Phong từng bước bước ra. Thân hình như phong, kiếm chảm hư không, giống như mời không gian đình trệ. Không, một vị đế cảnh nhân vật hơi thở trên người ngập trời. Đáng sợ thiên ma ánh sáng nở rộ, một quyền trực tiếp bảo oanh mà ra. Công kích nhanh nông nỗi không thể tin được. Đồng thời đáng sợ ma đạo pháp tắc hóa thành hàng vạn hàng nghìn quyền mang hướng tới Lâm Phong. Triển áp oanh giết qua tới. Quá khứ. Giống như tất cả đều tại một ý niệm công kích mà ra. Đông, Lâm Phong cước bộ một bước, trận quang hiện, thân ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện là lúc đã tại một đế cảnh nhân vật trước người. Trong quyền xúc tích kiếm đạo thánh linh, xé mở hết thảy, đồng thời vạn hóa bảo đỉnh điên cuồng cắn nuốt đối phương thần hồn, khiến cho đối phương không thể điều động lực lượng. Oanh long một tiếng bạo vang, thân thể dập nát, mà kia thần hồn hóa thành một lũ khói xanh, mang theo vẻ dữ tợn, hướng tới bảo đỉnh trong mà đi. bị cấp tốc luân chuyển bảo đỉnh luyện hóa điêu. Làm càn, một đạo quát lớn tiếng động truyền đến. Lâm Phong cười lạnh, thân ngoại hóa thân cùng thân hình hắn hòa hợp nhất thể. Đồng thời tay hắn trưởng run lên, nhất thời bảo đỉnh trở về vị trí cũ. Lại lần nữa một kiếm hướng tới vừa rồi kia đế cảnh nhân vật chém giết mà ra. Chẳng qua công kích lại bị ngăn chặn ở. Ngươi dám tại thiên ma lôi ra hành hung giết người. Lao tới mà đến cường giả đế uy cuồn cuộn. Khí thế ngập trời. Ma uy điên cuồng áp bách tại Lâm Phong trên người. Khiến cho Lâm Phong quanh người cũng coi như xuất hiện từng cỗ cổ ma chi ảnh. Ta thân là cửu tiêu hội ngộ hậu tuyển người. Tựa hồ cùng thiên ma lôi ra không có thù hận trong người. Hơn nữa ngày xưa lôi động thiên hứa hẹn che ta. Nhưng sau lại thiên ma lôi ra vì ích lợi đem ta bán đứng. Hôm nay là ngăn cản ta thân ngoại hóa thân trở về vị trí cũ. Hành vi đê tiện như thế. Chu sát thì đã có sao. Lâm Phong lạnh như băng đảo. Cuồng vọng. Kia thiên ma lôi ra người một quyền bạo oanh mà ra. Một đạo khủng bố ma quyền trực tiếp oanh kích tại Lâm Phong thân thể phía trên. Lâm Phong nhưng lại không có chống cự, cũng không từng né tránh. Nhất thời một quyền trực tiếp oanh tại trước ngực, khiến cho hắn luyện kim sơn trường bào rung chuyển. Đồng thời Lâm Phong thân thể bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà mâu trong lại mang theo lãnh liệt chi cười. Một màn này khiến cho thiên ma lôi ra kia cường giả thần sắc cứng đờ. Đôi mắt bên trong hình như có một chút kiêng kỵ vẻ. Này kẻ điên, không ngờ tùy ý công kích toàn bộ lạc ở trên người. Nếu như thật sự bị hắn oanh giết, kia hậu quả. Lâm Phong ho khan vài tiếng, lập tức thân hình lại lần nữa hướng phía trước. Buông xuống đối phương trước mặt, đồng tử tối đen, thần sắc lạnh lùng, nói lạnh như băng, trong này phát sinh việc, ta sẽ lấy thần niệm lực ngưng tụ thành trí nhớ hình ảnh. Tại thần tiêu thành phương đông chi vực truyền mở, đồng thời, cũng sẽ cho biết, báo cho luyện kim sơn, thiên ma lôi ra như thế khi ta, từ nay về sau lúc sau, phàm ngộ thiên ma lôi ra người. Ta tất chu chi, bãi, Lâm Phong liền xoay người mà đi, lưu lại ngạc nhiên thiên ma lôi ra cường giả, sắc mặt xanh thẫm, hỗn láo, lạnh như băng bạo quát một tiếng, người này nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng dáng, sát ý đáng sợ, rất hiển nhiên, Lâm Phong cố ý khiêu khích mà đến, mời hắn đánh cho bị thương, cứ như vậy. Vô luận về sau Lâm Phong như thế nào đối phó thiên ma lôi ra. Đều là hắn thiên ma lôi ra đê tiện trước đây. Sư gia nổi danh, như thế trong lời nói. Thiên ma lôi ra không thể giết hắn. Lâm Phong làm, rất nhanh, thần tiêu thành phương đông chi vực. Thiên ma lôi ra hành vi bắt đầu truyền khắp, khiến cho rất nhiều người cười nhạt. Này thiên ma lôi ra chính là thần tiêu thành phương đông chi vực tầng thứ hai thế lực. Lại như thế người hành vi, từng lôi động thiên đáp ứng rồi bảo hộ Lâm Phong, nhưng không có muốn không bảo vệ liền cũng bỏ qua. Thôi, đầu tiên là chịu đan vương gia tộc chỗ tốt đem Lâm Phong cấp bán. Sau lại nhốt Lâm Phong thân ngoại hóa thân, Lâm Phong bản tôn tiến đến nghênh quay về thân ngoại hóa thân hợp tình hợp lý. Thiên ma lôi ra cường giả nhưng lại vẫn ngăn trở. Rất đê tiện, so với đan vương gia tộc đê tiện hơn. Đan vương gia tộc là bởi vì vương giới chuyện tình tức giận. Vi phạm ước định là vì báo thù. Mặc dù không thế nào sáng giỏi, nhưng là dễ dàng lý giải chút. Thiên ma lôi ra, cũng xú, thần tiêu thành phương đông chi vực tràn ngập một chút châm chọc ngôn ngữ. Thiên ma lôi ra đê tiện không chịu nổi hành vi thành vì bọn họ đàm luận so sánh nhiều hơn trong lời nói đề, mà việc này truyền mở lúc sau, tiếp nhận xuống dưới có tin tức truyền ra, thiên ma lôi ra vài vị cường giả bị Lâm Phong ngộ. Đương trường chu sát điệu, nhưng mà đám người lại chính là đạo một tiếng giết thật tốt. Nói vậy Lâm Phong giết được phi thường thống khoái nhé, lại là qua mấy ngày. thứ nhất càng kinh người hơn tin tức truyền ra. Vương Giới không ngờ không có chết. Hắn xuất hiện ở tại này Thần Tiêu Thành phương đông chi vực giữa. Hơn nữa thân thủ giết đã chết hai người thiên ma Lôi Gia thanh niên. Này còn không phải tối cho người khiếp sợ. Càng rung động chính là Vương Giới. Hắn không ngờ bàn tay ma kiếp lực sử dụng công pháp giống như là vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Nếu như này còn chưa đủ làm cho người ta rung động trong lời nói, tiếp nhận xuống dưới có người ta gọi là chính mắt thấy Vương Giới độ thiên ma chi kiếp. Đó là vạn kiếp bất diệt thiên ma công đặc biệt có. Thần Tiêu Thành trong không người chẳng biết, vẻn vẹn là miệng đồn đãi còn không đủ để vì tín. Có người đem Vương Giới độ thiên ma kiếp một màn lấy thần niệm bản ghi chép xuống dưới. Nhất thời cả Thần Tiêu Thành phương đông chi vực tràn ngập các loại lời đồn đãi chuyện nhảm. Thiên ma Lôi Gia tức giận rồi. Các loại nghi kỵ, Đan Vương gia tộc có chút không bình tĩnh. Các loại hoài nghi, thiên ma Lôi Gia, một tòa trong điện, đám người tất cả đều sắc mặt nan. Cầm đầu người đúng là ngày xưa cùng Đan Vương gia tộc Lâm Phong việc đàm phán người. Chỉ thấy ánh mắt hắn quét về phía mọi người. Đạo, các ngươi như thế nào? Ngoặc kép, mấy ngày nay tới nay, chúng ta thiên ma Lôi Gia, có không ít người bị tru sát. Không thể bài trừ bọn họ bị người hiếp bức giao ra vạn kiếp thiên ma công. Cũng may bị tru người, đều không có hoàn chỉnh công pháp. Nhưng mà tộc của ta công pháp truyền lưu Vương Giới trong tay. Chấm ngoặc kép. Người này trầm mặc, sắc mặt âm trầm, thượng một lần, Đan Vương gia tộc mất cự đại đại giới cầm Lâm Phong. Muốn cứu Vương Giới, nhưng mà lại thất bại rồi. Bọn họ cũng từng hỏi chúng ta thảo muốn pháp, mời chúng ta đem đắc gì đó trao đổi đi ra ngoài. Bị chúng ta cự tuyệt, việc này, chư vị chắc nhớ rõ, tên còn lại tiếp lời nói. Lâm Phong vài ngày trước đến ta thiên ma Lôi Gia sự tình mọi người đều biết. Đan Vương gia tộc cũng sẽ không đối hắn báo thù. Nhưng mà Vương Giới chưa chết. Đan Vương gia tộc có thể tiêu phí đại đại giới. Từ Lâm Phong trong tay thay đổi người. Bọn họ có thể đi hướng hợp tác. Nhưng là Vương Giới vì sao khôi phục nhanh như vậy? Có người nghi ngờ đạo. Ngươi không được quên. Đó là Đan Vương gia tộc. Đối với như vậy luyện đan thế lực, gì tình huống cũng có khả năng. Huống hồ, bị thương người, là Vương Giới, bọn họ bỏ được gì đại giới. Lời tuy như thế, nhưng mà Lâm Phong xuất hiện chẳng qua đã nhiều ngày thời gian. Mặc dù Đan Vương gia tộc cùng hắn giao dịch, sau đó tru sát tộc nhân của ta, được công pháp mời Vương Giới tu luyện, tu hành tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy nhé. Vương Giới thiên phú ngươi không phải không biết rõ. Huống hồ đối phương vốn có thượng vị hoàng đỉnh phong sức chiến đấu. Công pháp phía trước tự nhiên dễ dàng tu luyện. Hơn nữa phía trước này thiên ma kiếp đối thân thể hắn thậm chí không có hiệu quả quá lớn. Đây là thiên ma Lôi Gia một đoạn nói chuyện. Hơn nữa là có khả năng nhất phát sinh đích tình hình. Nếu không, hết thảy không thể giải thích. Đan Vương gia tộc. Bách gia hắn thiên ma Lôi Gia công pháp, hơn nữa dùng để tu luyện, này đã là phạm vào tối kỵ. Võ Thánh Tháp, có hai đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra. Hai người này trên người cũng lộ ra rét lạnh ý. Dẫm trận tại chỗ là lúc lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Đan Vương gia tộc, tốt lắm, không ngờ giết tộc nhân của ta, đoạt tộc của ta công pháp. Vương Thế. Việc này ngươi nhớ rõ. Lôi Động Thiên lạnh như băng mở miệng. Buồn cười. Ngày xưa ngươi thiên ma Lôi Gia đáp ứng việc chưa từng làm. Hay không hợp mưu Lâm Phong lừa gạt tộc của ta đều là không biết. Hôm nay không ngờ nói xấu tộc của ta. Quả nhiên giống như trong đồn đại giống nhau đê tiện. Vương Thế không chút nào yếu thế. Thanh âm lạnh lùng. Hai người thân phi Võ Thánh Tháp trường bào. Hơi thở trên người cuồn cuộn, va chạm cùng một chỗ, giống như hận không thể tại Cửu Tiêu hội ngộ phía trước liền đại chiến một hồi. Sự tình thì sẽ điều tra rõ, người đàn vương gia tộc đoạt tộc của ta công pháp việc đã là tối kỵ. Việc này, tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Lôi Động Thiên lại lần nữa lạnh nhạt nói, ngươi nếu muốn như vậy, phụng bồi đó là, Vương Thế lạnh lùng đáp lại. Hai người lập tức tách ra, hướng tới hai cái phương hướng cuồn cuộn mà đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.